con tim mù loà, một mai thức dậy chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt nay, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như vết cháy trên da thịt người, tình xa như trời, tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình gieo vui như nắng, tình buồn làm cơn say. Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu, tình thắp cơn sầu, tình dịu quá hố sâu, tình vời lên núi cao, rồi trong cơn yêu dấu, tình đây tình xa. Như chim bỏ đường bay, tình yêu cho anh đến bên cơn muộn phiền, tình đi âm thầm nghìn trùng như vết sương, lạnh lùng như dấu chim, tình mong tình con đây không em. Tình yêu như đốt sáng con tim tật nguyện, tình lên êm đềm vội vàng những chẳng quên, rộn ràng những biến nhanh, tình cho nhau một lần là trăm năm, tình cho nhau môi ấm một lần là trăm năm.